Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, mau tới cá nhân ngăn cản hắn đi. Toàn trường lặng im, cổ động viên Manchester United mới vừa rồi còn ở đem hết toàn lực giống to. Từng tiếng Judas vang vọng toàn bộ sân bóng. Thời khắc này nhưng như là bị bóp lấy cái cổ như con vịt. Cũng lại không phát ra được một thanh âm nào. Bọn họ nhìn chính mình khung thành bên trong bóng đá. Nhìn lại một chút bên trong vòng bên trong đứng Lê Ông. Cảm giác là như vậy khó mà tin nổi. Như vậy hư huyễn. Này không phải ảo giác chứ. Làm sao có thể chứ. Một hiệp sút gôn. Thật sao? Có thật không? Một hiệp. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu bóng liền tiến vào. Hơn nữa còn là cái kia, Judas, đánh vào. Van der Sar đến cùng đang làm gì? Chính mình các cầu thủ đến cùng đang làm gì? Cổ động viên Manchester United kinh ngạc. Nghĩ đến rất nhiều. Bọn họ cảm thấy này không phải chân thực. Nhưng chờ tỉnh táo lại. Nhất định phải đối mặt hiện thực. Thi đấu mới mở màn không tới 5 giây. Không, phỏng chừng cũng là 3,4 giây. Liverpool liền ghi bàn. Ghi bàn vẫn là cái kia, Judas. Thời khắc này bọn họ cũng không biết chính mình đang suy nghĩ gì. Chỉ là mở miệng định ở nơi đó. Sau đó bọn họ nghĩ tới rồi thủ môn Van der Sar. Bọn họ cảm thấy là Van der Sar sai lầm nguyên nhân. Bọn họ cũng nghĩ đến cái khác cầu thủ Manchester United. Tỉ như tiền đạo Rooney, Alan Smith. Nếu như bọn họ nhanh lên một chút phản ứng. Mau mau tới bức cướp. Leon cũng không thể đá ra như vậy bóng. Bọn họ còn nghĩ tới Liverpool nhanh như vậy ghi bàn gặp so sánh thi đấu có ảnh hưởng gì. Bọn họ nghĩ tới rồi rất nhiều rất nhiều. Duy nhất đã quên chính là phát ra âm thanh. Liền toàn trường lặng im. Giải thích thi đấu mỗi cái truyền thông bình luận viên cũng sửng sốt chốc lát. Nước Anh phát thanh bình luận viên mới vừa rồi còn ở nói hai đội tình huống. Còn thừa dịp mở màn chuẩn bị giới thiệu một fan hai đội ra trận cầu thủ. Hắn vẫn nói, sau đó trọng tài chính thổi còi bắt đầu thi đấu. Hắn nói một câu, hai đội thi đấu chính thức bắt đầu. Để ta môn tới xem một chút Liverpool đội hình ra sân. Tiền đạo là Morian cùng. Lúc này đổi diện cắt đến MU khung thành. Không biết làm sao, bóng đá ngay ở khung thành bên trong. Hắn hoàn toàn không phản ứng lại. Hắn hé miệng định ở nơi đó. Quá một hồi lâu mới phản ứng được. Kinh ngạc thốt lên, bóng tiến vào. Hắn còn có chút không xác định. Vừa cẩn thận nhìn qua. Mới xác định bóng đá ngay ở MU khung thành bên trong. Đồng thời trên sân bảng điểm số đã sửa. Bóng thật sự tiến vào. Quá khó mà tin nổi. Này đến tột cùng là làm sao tiến vào. Vừa nãy làm sao liền một nói giang. Đã quên xem hiện trường hình ảnh cơ chứ. Bình luận viên ảo não. Nhưng vẫn là cắn răng nói lên vài câu. Bóng vào. Tiến vào. Liverpool dẫn trước MU. Không, một. Quá khó mà tin nổi. Nhanh như vậy tốc ghi bàn. Liverpool làm ra đẹp đẽ. Hắn cảm giác mình thật giống là xuyên việt thời không. Chờ ngừng nghỉ một lát nhi. Hắn vội vàng chuyển tới pha quay chậm. Thế mới biết là Lê Ông ở bên trong vòng trực tiếp sút gôn. Lúc này hắn mới có chuyện có thể nói. Lê Ông, là Lê Ông. Hắn ở bên trong vòng bên trong trực tiếp sút gôn. Thủ môn Van der Sar căn bản không nghĩ tới Lê Ông sẽ trực tiếp sút gôn. Chờ hắn chú ý tới muốn cứu thua đã chậm. Làm ra đẹp đẽ, ngoài dự đoán mọi người sút gôn. Nhìn thấy pha bóng này liền có thể tưởng tượng. Lê Ông chân phải là cỡ nào mạnh mẽ. Mở màn 4 giây. 4 giây ghi bàn. Khó mà tin nổi. Không dám tưởng tượng. Nếu như lúc trước có người như thế nói cho ta. Ta nhất định cho rằng hắn là điên rồi. Sky TV bình luận viên Alfie liền muốn biểu hiện tốt hơn nhiều. Hắn ở mở màn giải thích thi đấu lúc. Liên tục nhìn chằm chằm vào màn hình. Khi thấy Lê Ông động tác. Hắn cũng hơi kinh ngạc. Lê Ông muốn làm gì? Nha! Trời ạ! Hắn muốn sút gôn. Bóng đá theo lời nói của hắn vọt tới không trung. Ở lên tới chỗ cao nhất sau tăm tích. Chúng ta đến xem. Pha bóng này, Van der Sar hoàn toàn không chú ý tới. Bóng, bóng vào, tiến vào, làm ra đẹp đẽ, mở màn 4 giây. 4 giây, Leon ở bên trong vòng trực tiếp đem bóng ghi bàn. An, ai dám tin tưởng, ai dám tin tưởng. Leon ở bên trong vòng đánh vào một cước tuyệt đối siêu phẩm. Ta thượng đế, Leon, quá xuất sắc. Hắn thừa dịp Van der Sar ngây người thời gian đã sút gôn. Mở màn 4 giây, Liverpool một bóng dẫn trước MU. Ở Alfie kích động nói lúc, toàn bộ sân Old Trafford đã bạo phát. Cổ động viên Manchester United rốt cục phản ứng lại. Bọn họ không cho phép Judas ở địa bàn của bọn họ ngang ngược. Coi như Leon đánh vào thần kỳ như thế ghi bàn. Bọn họ cũng muốn áp chế Leon. Áp chế Liverpool hung hăng kiêu ngạo. Cho nên bọn họ tiếp tục hô to Judas. Nhưng so với vừa nãy, âm thanh tiểu không ít. Cũng lẻ loi tán tán không chỉnh tề. Sân bóng biên giới. Huấn luyện viên Manchester United chỗ ngồi. Ferguson đã chiếm lên. Hắn vuốt chính mình hoa dâm tóc. Nghiêm nghị nhìn sân bóng. Nhìn bên trong vòng bên trong đứng Leon. Vẻ mặt cũng tràn đầy khó mà tin nổi. Hắn không thể ngẫm lại mở màn đội bóng liền mất bóng. Cái này bóng tiến vào cũng thực sự là bá đạo. Bên trong vòng, trực tiếp sút gôn, ai có thể làm được. Ở trước đây hắn gặp khịt mũi con thường. Nhưng MU hiện tại thành bị ghi bàn một phương. Hắn cảm giác rất phức tạp. Đây giống như là xưa nay không tin tia chớp giáng lâm ở nhân loại đỉnh đầu. Sau đó mình bị đánh trúng như thế. Hắn không biết là muốn vui mừng chính mình, may mắn, vẫn là bất hạnh. Nhưng tóm lại Liverpool dẫn trước. Ferguson cũng không biết chính mình là tâm tình. Hắn dùng sức đá một cước bãi cỏ. Có thể so với thi đấu mới vừa mới bắt đầu. Nơi đó không có bình nước khoáng. Kết quả hắn cảm giác mũi chân đau đớn. Ép, lão hiệp sĩ không khỏi ói ra cái quốc mắng. Một bên khác Benitez biểu hiện liền hoàn toàn khác nhau. Hắn từ trên ghế giáo luyện đứng lên đến. Vỗ tay vì là ghi bàn chúc mừng. Hắn biểu hiện cũng không phải rất kích động. Trên thực tế hắn cũng cảm giác rất khó mà tin nổi. Phỏng chừng hết thảy nhìn thấy cái này ghi bàn người đều cảm thấy như vậy. Mở màn 4 giây hoàn thành ghi bàn. Đây là ở khó có thể tưởng tượng. Cái này tin vui đến quá đột nhiên. Đến thậm chí nói có chút không hiểu ra sao. Benitez chúc mừng lên cảm giác đều do quái. Trên ghế dự bị những người khác cũng có cảm giác giống nhau. Có điều Benitez càng vui mừng chính là Leon không có chuyện gì. Trên thực tế, ở vừa nãy phòng thay đồ bên trong Leon vẻ mặt, Benitez thậm chí muốn đem Leon đổi lại, phái những người khác ra trận. Dù sao Leon xem ra tinh thần rất không đúng. Ở như vậy dưới áp lực, Leon làm xảy ra chuyện gì đều không kỳ quái. Benitez nghĩ nếu như Leon biểu hiện không đúng lắm, hắn liền đem Leon sớm đổi lại. Hắn duy nhất không nghĩ tới chính là Leon gặp có biểu hiện như vậy. Mở màn ghi bàn. Ha ha ha, xem ra hắn không cần lo lắng. Ghi bàn hay là liền sẽ trở thành cái này cao to cái phát tiết tốt nhất con đường. Tiếp tục như thế làm đi. Benitez đối với này còn chờ mong không ngớt đây. Lúc này toàn trường buồn bực nhất chính là Van der Sar. Hắn đứng tại chỗ, nhìn khung thành bên trong bóng đá. Cảm giác phi thường ảo não. Hắn cảm giác mình vốn nên chú ý. Lần trước hắn liền tự nhủ. Cùng Liverpool thời điểm tranh tài muốn thường xuyên chú ý. Đặc biệt là bóng đá ở Leon dưới chân lúc, thì càng nên chú ý. Nhưng vừa nãy hắn vẫn là không chú ý. Vì lẽ đó có cái này ghi bàn. Hắn tương đương hối hận. Van der Sar cũng có thể nghĩ ra được cổ động viên Manchester United gặp nghĩ như thế nào chính mình. Hắn cũng cảm thấy cái này bóng hoàn toàn là trách nhiệm của hắn. Hắn có chút nghĩ mà sợ hướng ghế huấn luyện viên liếc mắt nhìn. Quan trọng nhất vẫn là huấn luyện viên trưởng cái nhìn. Chỉ hy vọng huấn luyện viên có thể tha thứ chính mình. Đương nhiên, hắn thu hoạch gì cũng không có. Vị trí của hắn vẫn là khoảng cách MU ghế dự bị quá xa chút. Ferguson là vẻ mặt gì? Hắn căn bản hoàn toàn thấy không rõ lắm. Cầu thủ Liverpool cũng rất kinh ngạc. Phòng thay đồ bên trong, Bọn họ nghĩ đến Lê Ông tức giận sau gặp làm gì, nhưng không nghĩ tới sẽ là như vậy. Ghi bàn, mở màn liền sút gôn. Quá táo bạo 3-0, đặc biệt là vẫn đúng là ghi bàn. Đây thực sự là, hắn à, có như thế cái đội hữu quá ra sức. Mọi người đều như thế nghĩ. Liverpool đám bạn bắt đầu hoan hô ghi bàn. Morian ngay lập tức chạy đến Lê Ông sau lưng ôm chặt lấy hắn. Đón lấy là những người khác. Cái này tiếp theo cái kia. Nhưng Lê Ông chỉ là đứng tại chỗ. Sắc mặt hắn vẫn như cũ âm trầm. Chỉ là lạnh lùng đứng. Nhìn MU khung thành phương hướng. Như vậy chúc mừng cũng không kéo dài bao lâu. Rất nhanh thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Đối với cầu thủ Manchester United tới nói. Này một phút trải qua là ở có chút ly kỳ. Vừa nãy Liverpool mở bóng. Bọn họ là chuẩn bị phe phòng thủ. Mà mở màn không quá vài giây. Bọn họ liền chuyển biến tâm thái. Biến thành cầm bóng chuẩn bị tấn công một phương. Bóng đá khống chế ở chính mình dưới chân là rất tốt. Nhưng đối phương đánh vào thần kỳ một bóng. Bọn họ là bị động đứng ở bên trong vòng cầm bóng. Cảm giác liền không thế nào được rồi. Nhưng mặc kệ như thế nào. Thi đấu hay là muốn tiếp tục. Vừa nãy thần kỳ một bóng. Chỉ là trợ giúp Liverpool một bóng dẫn trước. Ở sân Old Trafford. Điểm ấy ưu thế thật không tính là gì. Cầu thủ Manchester United tin tưởng bọn hắn nhất định có thể san bằng điểm số. Lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu sau. Bọn họ cũng là làm như vậy. Bọn họ bắt đầu phối hợp tìm kiếm tấn công. Tìm kiếm đột phá Liverpool hàng phòng thủ. Bọn họ muốn dùng hành động nói cho Liverpool đừng hòng dựa vào một lần đột nhiên ghi bàn liền. Thắng được thi đấu. Nhưng bọn họ rất vui sướng thức đến. Liverpool cũng không phải ngư năng đội bóng. Đặc biệt là vừa ghi bàn Lê Ông. Tuyệt đối là cái phi thường khó chơi ra hòa. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Lê Ông liền đối với MU hàng phòng thủ khởi xướng lần lượt xung kích. Làm MU thời điểm tiến công. Hắn gặp lùi lại đến giữa sân phòng thủ cũng cầm bóng. Hắn không ngừng chạy. Không ngừng chạy. MU tấn công ở Lê Ông chạy dưới. Bị rào rất loạn. Thi đấu mới mở màn. Rất nhiều cầu thủ vẫn không có tiến vào trạng thái. Lê Ông làm như thế. Hơn nữa đội hữu phối hợp phòng thủ. Rất nhanh sẽ thu được hiệu quả. MU lần thứ nhất tấn công chỉ kéo dài 11 giây liền bị trực tiếp cướp đoạn. Sau đó lại là Liverpool tấn công. Lê Ông ở trung tuyến phụ cận bắt được bóng. Đội hữu đều ở chạy về phía trước. Nhưng Lê Ông không có chuyền bóng. Hắn trực tiếp khởi động hướng MU một hiệp giết đi. Rooney về phòng thủ muốn làm quấy nhiễu Lê Ông dẫn bóng. Nhưng Lê Ông chỉ dùng một cái biến hướng. Gắng gượng chống đỡ Rooney xông tới. Từ bên cạnh hắn nhảy tới. Sau đó hắn lại dùng một cái rất có kỹ thuật hàm lượng dẫn bóng sau xoay người gặp kéo qua người. Quá rơi mất bên trái muốn cướp đoạn Scholes. Lúc này Lê Ông đã giết tới MU vùng cấm trước. Hắn muốn làm gì? Sút gôn. Tiếp tục hơn người. Không ít có cơ hội cướp bóng cầu thủ Manchester United suy đoán. Đồng thời Lê Ông dùng động tác nói cho bọn họ sự lựa chọn của chính mình chuyền bóng. Chuyền bóng. Cầu thủ Manchester United vốn là cho rằng Lê Ông mất đi lý trí. Gặp làm một ít không lý trí sự tình. Nhưng bọn họ không nghĩ tới Lê Ông còn có thể chuyền bóng. Chờ bọn hắn phản ứng lại theo bóng đá phương hướng nhìn sang, mới phát hiện đường biên Gracia không người phòng thủ. Gracia trực tiếp lên chân chuyền vào trong, một cước cao điếu vùng cấm chuyền bóng. Lê Ông tùy cơ vọt tới vùng cấm bên trong, nhảy lên nối đuôi nhau trùng đỉnh. May là Van de Sa lần này không có phân thần. Hắn ngay lập tức dừng lại vị hướng bóng đá nhào tới. Gồm bóng đập ra đường biên ngang. Nhưng lần này tấn công. Cũng làm cho MU cả người mồ hôi lạnh. Chỉ một lần tấn công. Liền có như thế uy hiếp. Mà Lê Ông. Thật đáng sợ. Bình luận viên âm thanh hay là có thể hình dung cái này bóng mạo hiểm. Van de Sa. Hắn đập ra bóng. Thật nguy hiểm. Một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Này còn chỉ là một lần tấn công. Thời gian sau này bên trong MU khung thành trở nên nguy cơ hừng hực. Leon nhiều lần ở trung tuyến cùng MU vùng cấm bôn ba. Hắn rất lý trí, nên chuyền bóng lúc chuyền bóng, nên chính mình dẫn bóng lúc dẫn bóng. Mà tối gặp nguy hiểm vẫn là Leon sút gôn. Một lần lại một lần. Chỉ cần có cơ hội, Leon thì sẽ không keo kiệt đi trực tiếp sút gôn. Hắn mỗi một lần sút gôn đều sẽ để MU những người ủng hộ nặn ra một vệt mồ hôi lạnh. Thi đấu tựa hồ biến thành Liverpool cùng MU công phòng thủ đại chiến. MU chỉ có thể bị động phòng thủ, mà Liverpool liên tiếp khởi xướng tấn công. Mỗi cái cầu thủ tại đây chồng vào công tiết tấu bên trong, đều rất sớm tiến vào thi đấu trạng thái. Mà MU phương diện thì lại tuyệt nhiên ngược lại. Bọn họ hoàn toàn bị Liverpool đánh bối rối. Từng cái cầu thủ sai lầm liên tiếp. Muốn phát động phản kích cũng là lần lượt thất bại. Này tựa hồ biến thành một hồi Liverpool xong ngược MU thi đấu. Mà thi đấu vừa mới bắt đầu. Thật nói đến Liverpool cũng chỉ mới vừa đánh vào một cái bóng mà thôi. Mỗi người cũng có thể nhìn thấy. Liverpool so với MU trạng thái thật quá nhiều rồi. Trong đó mấu chốt nhất vẫn là Leon. Mỗi cái bình luận viên hầu như không đề cập tới cái khác cầu thủ tên. Vẫn là Leon. Leon. Leon. Leon dẫn bóng vọt tới. Leon sút gôn. Leon đánh đầu. Leon lần thứ hai thoảng qua Ferdinand. Này đã là lần thứ hai. Mau tới cá nhân ngăn cản hắn đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.